Cổ Thương Hải cùng thủ lĩnh trầm khắc nói tham kiến địa hoàng bệ hạ. Dương Lăng khẽ gật đầu, chư vị đạo hữu. Trải qua vô cùng đau khổ, Cửu Châu hôm nay thật an bình. Hôm nay triệu hoán chư vị đến đây là muốn trọng định càng khôn. Không quy củ là không thành quy tắc, chư vị nghe cho rõ. Phàm Cửu Châu tu sĩ tu vi đã ngoài địa tiên, nhập vào địa hoàng giới tu luyện. Phàm Cửu Châu tu sĩ không được tàn hại phàm nhân. Bằng không thiên hạ cộng đồng tru diệt. Dương Lăng tổng cộng nói ra 72 quy tắc. Dứt lời, trầm giọng nói trời có mắt, đất có linh. Nếu có người vi phạm, tuyệt sẽ không khoan dung. Chúng tu sĩ trong lòng nghiêm nghị, đều nghĩ Dương Lăng lập hạ quy củ, có rất nhiều điều quá bá đạo. Nhưng tình thế này ai dám không phục, chỉ có thể vân vân mà tuân theo. Thông cáo xong tất cả, Dương Lăng cười nói chư vị đạo hữu, hôm nay từ biệt, sau này còn gặp lại. Một bước bước ra, tiến nhập địa hoàng giới. Dương Lăng lúc đầu không vào địa hoàng giới, chỉ vì hắn dung hợp chí thánh tiên quân. Hôm nay trảm lạc hóa thân, lại có thể vào. Tiến nhập địa hoàng giới, Dương Lăng trước tiên tới chỗ Đại Nhật giáo chủ. Người chưa đến. Đại Nhật giáo chủ chân đạt 12 đóa liên hoa, sau đầu huyền phù 3 vòng Phật quang, đích thân ra đón chào. Xa xa thi lễ lão sư. Dương Lăng cười chân thánh, hôm nay đến đây là muốn hướng ngươi chào từ biệt. Đại Nhật giáo chủ nói lão sư phúc báo vô biên, ngày sau thành tựu viễn siêu hơn chân thánh. Chân thánh ở đây chúc mừng. Trong chư Bồ Tát, đi ra hai người, đều là bảo tướng trang nghiêm. Một người là Ngọc Cốt tu thành Bồ Tát, một người là Chu Phỉ Phỉ. Hai người cùng Phật đạo hữu duyên, tu hành đến hôm nay, đã phân biệt là tam thập lục quả vị, tứ thập nhị quả vị Bồ Tát. Pháp lực vô biên, đại từ đại bi. Hai người lại Dương Lăng cười mà không nói. Dương Lăng khẽ gật đầu cũng không ở lâu, chắp tay nói nguyện tương lai có ngày gặp lại, cáo từ. Thân hóa một đạo hồng quang, nhảy vào trong thang trời. Lúc Đại Nhật giáo chủ đi ra một Bồ Tát, hỏi tôn giả, Phật sư trọng định càng khôn, là cơ hội cho Phật môn ta thịnh phát. Đại Nhật giáo chủ nói minh bạch rồi, các ngươi có thể hành đạo Cửu Châu, phổ độ chúng sinh. Chư Bồ Tát nghe lệnh xong, Dương Lăng tới trong thang trời rồi. 33 vạn bậc cầu thang nối thẳng đi tới. Hắn phóng xuất ra Hỗn Nguyên Thánh Thể, đi bước một bước đi. Đã từng có lần, Dương Lăng chỉ có thể hành tẩu mấy nghìn bậc cầu thang. Nhưng hôm nay, hắn lại dễ dàng một đường đi lên. 1 vạn bậc, 10 vạn bậc, 30 vạn bậc. Đi lên 30 vạn bậc, Dương Lăng gần trăm ước đấu hỗn nguyên lực lượng, cảm giác được trở lực từng bước một. Mỗi lần đi một bước trên người Dương Lăng, nữ oa hạ xuống bó buộc lại giảm thiểu một phần. Khi đi tới 33 bậc cao nhất, lực lượng hoàn toàn giải phóng. 800 ước đấu vô thượng hỗn nguyên linh đài lực hoàn toàn phóng xuất ra. Trong nháy mắt này, Dương Lăng cảm giác được chung quanh không gian đã hoàn toàn uốn khúc vạn vẹo. Thần thức hắn xuyên thấu bàn cổ giới, xuyên thấu trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, thẳng tới tam thanh đại thế giới, tiên giới. Liền có một tia cảm ứng. Chỉ cần Dương Lăng nguyện ý, hắn một bước bước ra, lập tức phi thăng. Bất quá, đồng thời cũng có một tia lực lượng hàng lâm xuống. Tia lực lượng này đến từ thần giới. Dương Lăng hai tay phân ra, phá vỡ một đạo cánh cửa không gian, trở về thần giới. thần giới thủ vệ thấy hắn cư nhiên trên mặt cung kính liền chào Thái Tôn đang chờ. Nữ a dân u vinh quy quy ơ nơn gơn lăng bái kiến nữ oa. Nữ oa cười nói Hà Nhi chuyện trần gian đã xong, có thể đi tới tam thanh đại thế giới. Việc thần giới đã có vi mẫu xử trí. Dương Lăng hỏi mẫu tôn từng nói thần giới có một kiếp nạn, chẳng biết kiếp nạn này bao giờ đến. Mẫu tôn có thể ứng phó được không? Nữ oa gật đầu, việc này đã tại trong suy tính của ta, then chốt ở chỗ Hà Nhi ngươi. Ngươi nếu là nhất ý hủy diệt thần giới khó giữ được. Nhưng hôm nay, ngươi muốn đi tam thanh đại thế giới, thần giới có thể nhất thời bình an. Dương Lăng gật đầu, mẫu tôn nếu có việc nhất niệm tương triệu, Hà Nhi tất đến tương trợ. Dứt lời, hắn tay phải hướng khoảng không hoa lên trực tiếp phá vỡ không gian. Môn hộ này đi thông ngoài đại thiên thế giới. Hà Nhi đi nhé. Nữ oa cười hiền hòa, hướng Dương Lăng vẫy chào. Dương Lăng xoay người đi vào không gian, tiến nhập một mảnh không gian hư vô. Hư vô không gian này chính là tam thiên đại thế giới, trong lúc đó cùng tam thanh đại thế giới có bích chướng. Bích chướng này chỉ có thiên tiên mới có thể đi qua. Dương Lăng thành tựu vô thượng hỗn nguyên thánh thể, đồng dạng cũng có tư cách này. Phi hành không lâu, phía trước bay tới một tòa ngọc kiều. Trên kiều đứng một vị thiên tiên, cười hướng Dương Lăng chắp tay, lão sư. Từ trước đến nay khỏi chứ? Dương Lăng nhìn lên, người này cư nhiên là Diệp Hoàng Chân. Hắn cười nói thế nào? Ngươi là tới đón ta đi tiên giới. Diệp Hoàng Chân cười nói, lão sư nếu muốn đi, chúng ta 12 thiên quân đều có thể tương trợ lão sư. Nhưng Dương Lăng lắc đầu, tiên giới này, đợi ta thành tựu kim phẩm linh đài rồi đi cũng không muộn. Diệp Hoàng Chân như vậy không dám xính cường. Hắn xá một cái, ngọc kiều thu hồi. Dương Lăng lại phi hành một đoạn thời gian. Hốt nhiên thấy phía trước có một mảnh thiên quang phát sinh. Hắn tốc độ nhanh hơn. Khoảnh khắc tiến nhập trong thiên quang. Tiến nhập trong thiên quang, chỉ thấy thân ở trong một mảnh tinh không quảng đại. Tinh không này vô biên vô hạn, so với tinh vực bàn cổ giới ngoại quảng đại hơn vô số lần. Xuống phía dưới là một mảnh lục địa vô biên vô hạn, huyền phù trên không trung, chính là tam thanh đại thế giới. Tam thanh đại thế giới, ngang dọc 33 vạn thái bộ, một thái bộ có 800 vạn dặm. Trên tam thanh đại thế giới này, có 3.000 đoàn quan khí hư vô phiêu miêu. Thời khắc cổn động, Dương Lăng cảm giác được, chúng nó chính là 3.000 cái đại thế giới. 3.000 thế giới này quay chung quanh tam thanh đại thế giới chậm rãi xoay tròn, liên tục mỗi khắc. Như vậy thế giới rộng lớn, có vô cùng sinh linh tồn tại, vô số cường giả hoành hành. Cùng lúc Dương Lăng vừa tiến vào tam thanh đại thế giới, liền cảm giác được một cổ áp lực thật lớn không gì sánh được. Đối mặt cổ lực lượng này, nếu không có tu vi thiên tiên cấp bậc, lập tức sẽ bị bạo thể mà chết. Để trung hòa cổ lực lượng kinh khủng này, Dương Lăng thời khắc phải vận chuyển linh khí. Tốc độ tiêu hao linh khí thập phần nhanh chóng. Một đời Lý Thái Chân, một đời Thần Nông, Dương Lăng đã đến qua tam thanh đại thế giới, bởi vậy không giật mình chút nào. Tam thanh đại thế giới, linh khí loãng, muốn tiếp tục sinh tồn, phải có thực lực mạnh mẽ. Dương Lăng trong lòng nghĩ vậy. Tam thanh đại thế giới này, độ dày linh khí xa thua linh đài thế giới Dương Lăng. Dương Lăng linh đài thế giới, bởi chưa đạt được trình tự kim phẩm, vì thế vô pháp câu thông dương cực thiên, không chiếm được thuần dương linh khí bổ sung, Cũng may trong tay Dương Lăng không thiếu khuyết đan dược, chính căn côn lôn đinh cũng đủ cho Dương Lăng sử dụng. Hơn nữa cửu dương tháp mỗi ngày phun ra nuốt vào đại lượng thuần dương linh khí, cũng có thể hướng Dương Lăng linh đài thế giới bổ sung một phần. Như vậy tiếp tục, linh đan sớm muộn gì cũng phải tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, cửu dương tháp cũng vô pháp bổ sung đầy đủ linh khí. Dương Lăng trong lòng hốt nhiên sinh ra một cổ cảm giác gấp gáp. Tam thanh đại thế giới quy tắc lực lượng cùng bàn cổ giới bất đồng, Dương Lăng còn cần một đoạn thời gian mới thích ứng. Dương Lăng mới vừa hiện thân, ba đạo độn quang khí thế kinh thiên từ mặt đất phóng lên tới đối diện Dương Lăng rồi dừng lại. Trong độn quang hiện ra ba người, là ba gã nam tu, ánh mắt mỗi người sâm hàn, thần sắc bất thiện. Vừa chắp tay, Dương Lăng cười nói ba vị đạo hữu xin chào. Chẳng biết có gì chỉ giáo, một nam tử lãnh đạm nói ngươi là tu sĩ thế giới nào phi thăng. Dương Lăng cười nói tại hạ đến từ bàn cổ giới. Một nam tu khác nói mặc kệ ngươi là từ đâu phi thăng tới, tới địa bàn Tiêu Gia Môn rồi, là tiên nô của Tiêu Gia Môn. Hiện tại theo chúng ta đi đăng ký, ngày sau phụ trách thu thập tiên tinh. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, bất động thanh sắc hỏi xin hỏi. Tiên nô là cái thân phận gì? Nam tử râu hình chữ bát cười nhạt, tiên nô tự nhiên là nô lệ. Dương Lăng cười khổ tại hạ sẽ là nô lệ Tiêu Gia Môn không sai. Chỉ cần ngươi có thể thu thập được ngoài 10 vạn mai tiên tinh, có thể thu được tự do, trở thành một phần tử Tiêu Gia Môn. Dương Lăng thở dài một tiếng, nếu như tại hạ không muốn làm nô lệ người khác, vậy phải làm sao? Hắn sớm đã nhìn ra thực lực ba vị thiên tiên đều dưới hắn, lực lượng đều tại dưới 300 ước đấu. Chống lại ba người này, Dương Lăng có 100% nắm chắc, thoáng cái giết chết bọn họ tự nhiên không cần phải thỏa hiệp. Chung quanh có một cổ lực lượng hủy dị ràng buộc qua. Dương Lăng chỉ là hơi nhoáng thân thể lên, lực lượng này liền bị băng tản, phát ra ca một tiếng vỡ vụn vang lên. Ba thiên tiên lấy làm kinh hãi. Dương Lăng cười nói chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta làm nô lệ? Trong tay xuất ra ngũ hành phiên thiên ấm, nhoáng lên, đại ấm ầm ầm long trấn áp xuống phía dưới. Ngũ hành phiên thiên ấm tại dưới 800 ước đấu hỗn nguyên linh đài, lực lượng của Dương Lăng thôi động, phát huy ra toàn bộ lực lượng. A! Tuyệt phẩm tiên khí! Ba thiên tiên sắc mặt đại biến, lập tức muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Ngũ hành phiên thiên ấm này rốt cục hoàn toàn biểu diễn ra bản chất tuyệt phẩm tiên khí của nó, uy thế vô biên, thoáng cái trấn áp xuống tới. Dương Lăng sợ một kích bất thành, xuất ra chân binh. Chân binh này trong lúc đó nhoáng lên, liền dài ra nghìn vạn dặm, phía trước đảo qua hàng tỷ sấm sét sinh diệt, hướng ba thiên tiên oanh tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 687 Tiên nô Dương Lăng chân binh đã dung hợp 36 mai chân văn dưới một kích, so với ngũ hành phiên thiên ấm kia còn kinh khủng hơn. Lạc chân binh trước oanh kích một vị thiên tiên, ba vị thiên tiên này đều thuộc về chí tiên trong thiên tiên, tức thiên tiên kim phẩm linh đài. Dương Lăng hỗn nguyên đại lực cường hãn, hơn nữa chân binh sức chiến đấu hung mãnh, một kích này trực tiếp nghiền nát linh đài thế giới người này. Dưới một giảng này phá diệt một thế giới, đây là năng lực Dương Lăng lúc này. 800 ước đấu hỗn nguyên đại lực tạo thành lực phá hoại khủng khiếp. A! À! chiếc tiên này. Phát sinh tiếng kêu thảm liệt. Nghiền nát linh đài thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt phân bị lực lượng tam thanh đại thế giới giải điệu. Tam thanh đại thế giới quy tắc cùng bàn cổ giới rất không giống nhau, quy tắc lực lượng càng cường đại hơn. Dương Lăng có thể tại trong bàn cổ giới tùy ý xuyên hành không gian. Nhưng tại tam thanh đại thế giới, hắn lại không cách nào xé rách không gian. Một dạng đánh chết một vị chí tiên. Hai người khác cả kinh hồn phi phách tán. Muốn đào tẩu, lại bị ngũ hành phiên thiên ấn chế trụ. Thoát thân không được. Mắt mở trừng trừng nhìn kinh tiên giản của Dương Lăng đánh tới. Ngươi thật lớn mật. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng gầm lên giận dữ, như tiếng sấm liên tục chấn động tới. Cực xa xa, một đạo kiếm quang sắc bén giết tới hướng Dương Lăng. Tuy rằng cách còn cực xa, nhưng Dương Lăng có thể cảm giác được đối phương thật kinh khủng. Kiếm quang kia dài đến vạn dặm, màu hồng sắc. Trong sát na liền đến, oanh, Dương Lăng tịnh không để ý tới. Trước một giảng đem hai gã chiếc tiên khác oanh thành cho bụi. Sau tiếng cười hắc hắc, xuất ra thiên xạ cung, kéo luân hồi chi tiếng. Trên cung tiễn, sáng lên 10 cái phù điêu quái nhãn. Luân hồi chi tiếng, hóa thành một đạo kỳ quang. Hướng kiếm quang kia đón đo. Luân hồi chi tiếng, mang theo vô thượng uy năng, hung hăng đánh lên kiếm quang. Hai đạo quang hòa thẳng tắp, đụng phải cùng nhau, bộc phát ra cường quang sáng lạng, ùi ùi nổ truyền ra. Vạn dặm kiếm quang, bị luân hồi chi tiếng trực tiếp bắn cho nát bấy. Luân hồi chi tiếng tốc độ không giảm, hướng hậu phương chủ nhân kiếm quang giết tới. Sau kiếm quang, đứng một gã thiên tiên, dáng dấp thanh niên, đầu đội kim quang. Hắn thấy kiếm quang bị phá, thần sắc kinh dị, đem tay áo vung lên. Liền có một đạo tử hồng sắc như thiểm điện nổ vang tới. Lạc lạc, hồng sắc thiểm điện thoáng cái bắn trúng luân hồi chi tiếng, chấn cho tiếng này rung lên. Do đó phải quay trở lại. Được Dương thu lại. Người này chỉ sợ là cao tiên ngọc phẩm linh đài, ta không phải địch thủ hắn. Dương Lăng nhìn ra đối phương không dễ chọc, cười dài một tiếng, triển khai độn quang, trong thời gian ngắn nhất đã đi xa. Vị cao tiên kia cũng không đuổi theo. Hắn nhíu mày, thì thào tự nói người này lực lượng thập phần kỳ quái. Tự hồ là thiên tiên mới phi thăng, nhưng thực lực đã thập phần mạnh mẽ. Nghe nói bàn cổ giới có một nhân vật lợi hại phi thăng, lẽ nào chính là hắn? Dương Lăng giết ba vị thiên tiên, một hơi độn đi mấy trăm vạn dặm, mới dừng lại. Phát hiện tới trên một tòa cao sơn rồi. Hắn đang muốn bay qua. Trên đỉnh núi đột nhiên bay lên một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay này lớn có vài trăm dặm. Tiến lên trảo một cái, liền đem Dương Lăng bắt ở trong tay. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, toàn lực né tránh, nhưng hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Dưới bàn tay to này, truyền đến một tiếng cười to. Đợi mãi ba ngày, rốt cục mới bắt được một người bàn tay to co rụt lại. Trở lại trong sơn phúc, Dương Lăng bị ném tới trên mặt đất. Dương Lăng thấy một gã tử phát trung niên nhân ngồi xếp bằng phía trước đang nhìn hắn. Cảm giác mình không phải đối thủ người này, Dương Lăng cũng không có làm ra phản ứng quá khích, chỉ là nhìn về phía đối phương. Tiểu gia hỏa, ngươi là mới phi thăng? Tử phát nhân hỏi. Vâng, Dương Lăng trả lời, chẳng biết ngươi vì sao lại bắt ta. Hắn cảm giác được trước mắt vị này thiên tiên, sợ rằng đã đạt được tu vi chân tiên cấp số. Chân tiên chính là nhân vật tiên phẩm linh đài, pháp lực vô biên, uy năng quảng đại. Tử pháp nhân nói ta là hộ pháp tử Quang Môn, Đông Linh Trầm, chuyên môn phụ trách bắt nô lệ. Ngươi phi thăng đến địa bàn tử Quang Môn ta, đương nhiên là nô lệ tử Quang Môn ta. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, ta là nô lệ. Không sai, ngươi là nô lệ. Đông Linh Trầm khang định nói. Mặc kệ ngươi đã từng là nhân vật mạnh mẽ thế nào, có vinh quang thế nào, ngày hôm nay đều phải ở lại đây lấy quặng mỏ, thẳng đến khi lấy đủ 10 vạn mai tiên tinh mới có thể thu được tự do. Dương Lăng thầm nghĩ, tam thanh đại thế giới quả nhiên mỗi người đều là tồn tại lợi hại, thực lực bí hiểm. Ta không phải là đối thủ của hắn, nội tâm đã có phán đoán. Hắn quyết định tạm thời ẩn nhẫn. Thở dài một tiếng. Chẳng biết đến bao giờ mới có thể thu thập được 10 vạn tiên tinh. Đông Linh Trầm nói, tam thanh đại thế giới, linh khí loạn, tiên tinh đều là sau khi thiên tiên ngã xuống, ngưng tụ linh khí kết tinh. Số lượng cũng không nhiều. Ngươi vận khí nếu là không tệ, thời gian trăm năm tức có thể tìm được 1 vạn tiên tinh. Dương Lăng trong lòng khẽ động. Hắn cũng không muốn làm thợ mỏ 100 năm. Hỏi tại hạ trên tay có vật có thể thay thế tiên tinh có được hay không? Hồn độn thú, lúc đầu ăn tươi một tôn ngọc phẩm linh đài. Dương Lăng cũng không có khiến hồn độn thú đem linh đài hoàn toàn hấp thu, mà là để lại một ít ngọc phẩm linh đài. Bị hồn độn thú luyện thành từng khối lực lượng kết tinh, chính là tiên tinh. Hơn nữa phẩm chất cực cao. Nói xong, trong tay Dương Lăng có thêm một khối tiên tinh trong suốt trong sáng. Nhưng Đông Linh Trầm nhìn cũng không thèm nhìn. Lạnh lơn. U. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Rơn. Quy. Quy. Quan Môn đâu khuyết thiếu 1 vạn tiên tinh này. Cho dù ngươi giao ra 10 vạn tiên tinh, đồng dạng cũng phải làm tiên nô 100 năm. Ngươi nói đã quá nhiều. Đi thôi, vung tay lên. Phía sau Dương Lăng xuất hiện một phiến đại môn. Bên trong một mảnh u ám tối thui. Đông Linh Trầm vung tay lên, Dương Lăng bị một cổ lực lượng bắn vào trong cửa này, rơi vào một cái thế giới u ám. Dương Lăng rơi xuống một đoạn thời gian, hai chân chấm đất tới trong một mảnh hoàn cảnh sáng sủa. Cách đó không xa, đứng hai gã thanh bào tu sĩ, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Dương Lăng. Mới vừa rồi bị Đông Linh Trầm đánh rơi xuống nơi đây. Dương Lăng trong lòng đang tức giận. Thấy hai người này, hắn tính toán, có thể hay không diệt trừ hai người này. Hai gã thanh bào nhân thực lực tự hồ đều trên Dương Lăng, hẳn là tu sĩ ngọc phẩm linh đài cấp bậc. Tính danh. Một thanh bào tu sĩ lạnh lùng hỏi. Dương Lăng đè xuống sát ý trong lòng, quyết định trước phải biết rõ ràng tình huống nơi đây, mới hạ thủ cũng không muộn. Nghe hỏi, Dương Lăng thản nhiên nói, Dương Lăng. Một, thanh bào nhân khác. Dương tay đánh ra một mảnh sát quang. Sát quang này rơi xuống trên người Dương Lăng. Thanh bào nhân nói, linh đài lực lượng 800 phương. Tu sĩ tam thanh đại thế giới, so sánh lực lượng chừng mực cùng bàn cổ giới bất đồng. Bàn cổ giới, lấy đấu làm đo lường. Mà tam thanh đại thế giới thì lấy phương làm đơn vị so sánh, một phương ước chừng một ước đấu. Này đây 800 phương, ước chừng 800 ước đấu linh đài lực lượng. Chúng ta hai người đều là tổng quản, phụ trách quản lý mấy người. nơi đây là tiên tán điện, từng có 800 vạn thiên tiên ngã xuống ở đây. Chuyện ngươi phải làm là sưu tập 10 vạn khối tiên tinh, lúc nào hoàn thành nhiệm vụ tức có thể thu được tự do. Thanh bào thiên tiên giải thích nói. Dương Lăng suy nghĩ vòng vo, rồi hỏi nhị vị tổng quản, xin hỏi trong tán điện này có bao nhiêu tiên nô? Một gã tổng quản nói trong tiên tán điện có 3.300 danh tiên nô, ngươi là thứ 3.301. Nhắc nhở ngươi một câu. Tiên nô là có thể cướp giật tiên tinh lẫn nhau. Vì thế ngươi hay nhất là bảo vệ vật của mình. Một. Tên tổng quản khác nếu như ngươi vận khí tốt còn có thể phát hiện tiên nhân lưu lại tiên khí tiên đan. Nghe hai tổng quản nói như vậy, Dương Lăng thầm nghĩ ta vừa đến Tam Thanh Đại Thế Giới, mới vừa rồi đã giết người của Tiêu Giao Môn. Một đời Lý Thái Chân ta là hành sự quá kịch liệt mới đưa đến cuối cùng ngã xuống. Xem ra sau này phải ẩn giấu tạm thời ẩn nhẫn. Dương Lăng mở linh đài có ký ức của nhiều đời, hành sự không hề kiên ngạnh. Này đây, hắn đang một phen tự định giá, quyết định dựa theo trình tự giống như tu sĩ khác, từ từ dung nhập Tam Thanh Đại Thế Giới. Có quyết định, hắn hơi chắp tay xin hai vị tổng quản chỉ giáo. Nói chung, tu sĩ vừa phi thăng tiến nhập Tam Thanh Đại Thế Giới thường thường thập phần cao ngạo bất tuôn. Phải biết, bọn họ trước phi thăng, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật nổi nhất phương thế giới, được vạn người kính ngưỡng. Thế nhưng tới Tam Thanh Đại Thế Giới rồi, bọn họ phải đối mặt với hiện thực. Đó là, mỗi người đều là cường giả. Trước phi thăng mặc kệ ưu tú cùng tư chất siêu tuyệt cỡ nào, tại Tam Thanh Đại Thế Giới, cũng sẽ có vẻ bình thường. Cao ngạo này của người phi thăng, thường thường phải ăn vị đắng trên vài lần, mới dần dần tiếp thu hiện thực. Lão lão thật thật mà đi thu thập tiên tinh. Mà Dương Lăng này, cho dù hắn có lực lượng chống lại, cũng tạm thời ẩn nhẫn xuống, tâm bình khí hòa mà tiếp thu tất cả. Hắn biểu hiện khiến cho hai vị thiên tiên không thể nghi ngờ thập phần thỏa mãn. Lúc nhiệm vụ hoàn thành, ngươi sẽ có cơ hội tiến nhập Tử Quan Môn, trở thành thành viên Tử Quan Môn. Tổng quản gật đầu, ý bảo Dương Lăng có thể đi tìm kiếm tiên tinh. Gọi là tiên tán điện. Phạm vi nội bộ kỳ thực thập phần rộng lớn. Dương Lăng thần thức tại trong Tam Thanh Đại Thế Giới có thể kéo dài 100 vạn dặm. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không thể phát hiện biên giới của tiên tán điện. Trong Tam Thanh Đại Thế Giới, Dương Lăng không chỉ vô pháp phá vỡ không gian, mà ngay cả tốc độ phi độn cũng xa không bằng tại bàn cổ giới. Lúc này, hắn một cái sát na, ước chừng có thể độn đi vạn dặm xa. Bởi tổng quản nhắc nhở, nơi đây sẽ có các tiên nô khác cướp giật tiên tinh, Dương Lăng bởi vậy đề cao cảnh giác. Muốn tìm được một khối tiên tinh, tịnh không đơn giản như vậy. Dương Lăng một đường độn đi. Thần thức thời khắc càng không ngừng tìm tòi. Lúc đi qua được 10.000 dặm đường, hắn ngay cả một khối tiên tinh cũng không có tìm được. Dương Lăng ý thức được, có thể phạm vi phiến thiên địa này đã có nhiều tiên nô đi qua, đã đem toàn bộ tiên tinh đều thu thập sạch. Muốn thu được tiên tinh, hắn phải đi tới địa phương xa hơn. Lúc Dương Lăng phi độn vị trí cách hắn 10 vạn dặm, có 3 gã Tử Quan Môn tiên nô. Ba gã tiên nô này song song phát hiện ra Dương Lăng. Bọn họ ba người, một người lam bào, một người bạch bào, một người hồng bào. Lam bào tiên nô, chúng ta liên tục một năm không cướp được tiên tinh, còn tiếp tục như vậy chẳng biết phải đợi tới khi nào.

đầu ngu này là người của ta. Mong đạo hữu cấp cho ba phần thể diện. Mới vừa rồi một chức. Dương Lăng tính ra. Người này lực lượng. Chí ít có 2000 phương. Nếu không tuyệt không thể tiếp được một kích của kinh tiên giảng. Như vậy thực lực tất nhiên là nhất đẳng chí tiên cực hạn trong chí tiên. Dương Lăng đã xác lập tác phong hành sự từ nay về sau. Đó là tận lực điều thấp hành sự. Vì vậy hắn đạm đạm nhất tiếu không dám. Chỉ là vị đạo hữu này muốn giết ta. Tại hạ chỉ tự vệ đánh trả. Người thanh niên quay đầu lại liếc mắt trừng nhục cầu thiên tiên. Quát lên đầu ngu. Còn không hướng vị đạo hữu này bồi tội có điều không phải. Nhục cầu thiên tiên vẻ mặt đau khổ, hướng Dương Lăng thở dài vòng tay mong đạo hữu tha thứ. Người thanh niên trong nội tâm kỳ thực cũng vạn phần giật mình. Hắn mượn chú lực tu luyện thành thái vu thân thể. Thân thể mạnh mẽ. Mới vừa rồi đã thi triển ra toàn bộ lực lượng. Nhưng khó khăn lắm mới đỡ nổi đối phương một kích. Này đây, người thanh niên này cùng Dương Lăng kiên kỵ lẫn nhau, ai cũng không dám liều mạng đơn giản xé rách mặt mũi. Dương Lăng thản nhiên nói thôi miễn. Thu hồi Ngọc Đỉnh, mang theo Thượng Văn Lễ rời khỏi. Hai người đi rồi, thiên tiên bên người thanh niên nổi lên nghị luận. Một thiên tiên nói thủ lĩnh vì sao phải buông tha người này. Người thanh niên lãnh đạm nói đoạn thời gian này ta không có 10 thành nắm chắc giết hắn. Qua một đoạn thời gian, đợi đột phá thành cao tiên, sau đó giết hắn cũng không muộn. Các ngươi cẩn thận một chút, ta cho rằng không nên chọc tới hắn. Người này trên người lực lượng rất kỳ quái, ta chẳng bao giờ nhìn thấy qua. Phẩm chất còn trên cả vô lực của ta. Dương Lăng cùng Thượng Văn Lễ độn đi không biết bao xa. Thượng Văn Lễ nói người kia thực lực còn trên cả Dương Huynh. Hắn dù chưa xuất thủ nhưng nhìn ra mạnh yếu chi phân. Dương Lăng gật đầu người này lực lượng trên ta. Bất quá hắn không có cơ hội đả thương ta. Nếu đánh nhau chết sống ta có 7 thành cơ hội giết hắn. Vậy vì sao không động thủ? Thượng Văn Lễ rất kỳ quái. Thượng Văn Lễ hắc hắc cười, Dương Huynh cư nhiên cẩn thận như vậy, kỳ thực với thực lực của Dương Huynh cũng không sẽ như vậy. Dương Lăng cẩn thận sống đến vạn năm. Thời gian còn lại, Dương Lăng cùng Thượng Văn Lễ tiếp tục tìm kiếm tiên tinh. Tiên tinh không tìm được bao nhiêu, nhưng lại gặp gỡ không ít thiên tiên xuất thủ công kích. Thiên tiên trong tiên tán điện tuyệt đại đa số đều là chí tiên tu vi. Cho nên, những thiên tiên này xuất thủ công kích Dương Lăng cùng Thượng Văn Lễ. Đa số bị Dương Lăng chém giết. Luyện thành tiên tinh. Cũng có cực ít chạy thoát Dương Lăng truy sát. Cứ như vậy, hơn một tháng qua đi. Dương Lăng cùng Thượng Văn Lễ. Mỗi người đều tiếp góp vượt lên trên 10 vạn khối tiên tinh. Và đánh chết hơn 30 vị thiên tiên. Một ngày này, hai gã tổng quản trong tiên tán điện xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng cùng Thượng Văn Lễ. Các ngươi hai người đã tiếp góp được 10 vạn tiên tinh. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, một là chết ở nơi đây, hai là trở thành đệ tử Tử Quang Môn. Dương Lăng tại một đời Lý Thái Chân cũng từng đi qua Tam Thanh Đại Thế Giới. Lúc đầu, đồng dạng cũng bị người quản thúc một đoạn thời gian. Thẳng đến khi hắn có đủ lực lượng cường hãn mới thu được chân chính tiêu giao. Người có kinh nghiệm kiếp trước, Dương Lăng nghĩ cũng không nghĩ, nói rằng nguyện trở thành đệ tử Tử Quang Môn. Thượng Văn Lễ cười nói ta cũng nguyện ý. Tổng quản nói muốn thành đệ tử Tử Quang Môn. Phải tiếp thu Tử Quang Bi trấn áp linh đài. Hai người ngươi có bằng lòng hay không? Thượng Văn Lễ hỏi Dương Lăng Dương huynh, cái gì là tử quan bi trấn áp linh đài? Dương Lăng thản nhiên nói, tử quan bi là một loại chú lực ngưng tụ thành chú bi. Đem chú bi này trấn áp linh đài, người thụ trấn áp sẽ bị chủ nhân chú bi khống chế, tức tử quan môn. Đồng thời tử quan bi còn có thể giám sát lực lượng biến hóa của người thụ khống. Hai vị tổng quản nói, xem ra ngươi thập phần rõ ràng, không sai, đây là tác dụng của tử quan bi. Tiếp nhận tử quan bi rồi, các ngươi mới có thể đối với tử quan môn trung tâm. Dương Lăng thản nhiên nói, ta tiếp thu. Thượng Văn Lễ thở dài một tiếng, xem ra không tiếp thụ chỉ có chết. Ta cũng chỉ hảo tiếp thu. Không tiến nhập tử quan môn hay là chết. Hai gã tổng quản phân biệt đem một lũ quan hoa đã tới hướng Dương Lơn. A Nơn Gơn T Hơn U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn Văn Lễ. Nhất thời Dương Lăng cảm giác một cổ chú lực rớt xuống trên linh đài thế giới của hắn. Dương Lăng trong linh đài thế giới, tu di giới chủ đã hóa thành thực thể. Tu di giới chủ đột nhiên mở mắt ra, trước mặt xuất hiện một tòa chú bi thật lớn. Bi cao trăm trượng, rộng 50 trượng, hiện ra tử sắc. Bi này vừa ra, nhất thời có một cổ lực lượng hủy dị khuyết tán đi ra, bao phủ toàn bộ linh đài thế giới. Tu di giới chủ tịnh không phản kháng, để cho lực lượng tử quan bi hoàn toàn phát ra. Trên thực tế, tu di niết bàn chính là Dương Lăng đệ nhất đại nguyện biến hóa mà thành. Tu di niết bàn còn chưa hoàn thiện, vì thế đệ nhất nguyện còn không tính là thực hiện. Bất quá! Tu di niết bàn này không hại sợ tất cả tà ma. Chỉ cần Dương Lăng một cái ý niệm trong đầu, sẽ đem tử quan bi khu trừ. Bất quá, hiện nay hắn không cần phải làm như vậy. Không có tử quan bi, sẽ vô pháp trở thành tử quan môn đệ tử, ra không được tiên tán điện. Thượng Văn Lễ trong kim phẩm linh đài, đồng dạng có thêm một tòa tử quan bi trấn áp. Phía trên bắn tiếp theo một đạo bạch quang. Dương Lăng cùng Thượng Văn Lễ trước mắt sáng ngời, tiến nhập trong một tòa đại điện khác. Trong đại điện có trên trăm vị thiên tiên đứng thẳng. Xem ra bọn họ đều cùng Dương Lăng, Thượng Văn Lễ như nhau, từ tiên nô biến thành đệ tử tử quan môn không lâu. Phía trước đại điện, một vị thiên tiên tay cầm ngọc giản kêu tên. Một vị thiên tiên đi lên phía trước an bài vị trí, tay cầm vật phẩm tương quan vân. Vờ. Nhìn ra ngoài một hồi, Dương Lăng không khỏi cảm khái, hắn cảm giác lại nhớ tới khi mới tới Thái Dịch Môn. Đường đường kim phẩm linh đài tại Tam Thanh Đại Thế Giới trở thành không đáng một đồng. Thượng Văn Lễ so với Dương Lăng càng thêm cảm khái, nói rằng, Dương huynh, xem ra nếu là không đầu nhập vào một môn phái nào đó, tại Tam Thanh Đại Thế Giới thực sự là nửa bước khó đi. Dương Lăng nói, Tam Thanh Đại Thế Giới, mỗi một phiến thổ địa đều có một thế lực cầm giữ, coi như là đi ngang qua cũng có thể bị người đánh chết. Trở thành tử quan môn đệ tử cũng chỉ là có thể tại địa bàn tử quan môn hoạt động mà thôi. Thượng Văn Lễ bắt đầu thở dài, nếu không có tu luyện thế giới vô pháp thừa thụ kim phẩm linh đài, ta tuyệt đối không muốn phi thăng tới đây. Hoặc ta hẳn là phi thăng tiên giới. Dương Lăng nở nụ cười, tiên giới. Ngươi cho là tiên giới so với Tam Thanh Đại Thế Giới an toàn sao? Thượng Văn Lễ, chẳng lẽ không đúng? Dương Lăng lắc đầu, tiên giới thế lực phân chia càng thêm rõ ràng, hoặc trở thành nô lệ, hoặc trở thành chủ nhân nô lệ. Thượng Văn Lễ hít một ngụm lãnh khí, xem ra muốn được Tiêu Dao phải đề thăng thực lực a. Không sai, chỉ có cường giả mới có tư cách Tiêu Dao, người yếu đã định trước trở thành đạp cước thạch của cường giả. Đợi nửa canh giờ, thiên tiên đó kêu bàn cổ giới Dương Lăng. Dương Lăng đi qua đó. Quản sự thiên tiên này đem một quả ngọc giản giao cho trong tay Dương Lăng, nói rằng trong đó ghi chép việc ngươi ứng với và việc không ứng với. Nói xong điểm một cái trên danh sách ở trong tay. Nhất thời tử quan bi trong linh đài thế giới Dương Lăng trên mặt biểu hiện ra vài hàng văn tự. Cấp bậc mạc lưu đệ tử. Chức vị trong co dược điền. Lực lượng 800 phương linh đài lực lượng. Thực lực thứ bậc 107.653 vị. Khống hiến điểm. Dương Lăng tiếp nhận ngọc giản, lui xuống. Hắn đem lực lượng đưa vào trong ngọc giản, đã biết chuyện tình kế tiếp. Đối với Thượng Văn Lễ cười nói, ngày sau hữu hạ có thể đi tới Tam Tam Nhị Tứ Hào Dược Điền tìm ta. Thượng Văn Lễ cười nói, chỉ sợ Dương huynh không đãi rượu ngon. Dương Lăng cười to, ngươi nếu tới, sẽ có đủ. Dương Lăng ra đại điện, chỉ thấy chung quanh là sơn lĩnh trùng trùng điệp điệp, hắn giá khởi động quan, hướng đông phi hành. Bay được một khắc, chỉ thấy một đạo linh khí vọt lên thẳng tắp. Dương Lăng nhìn chuẩn phương vị, hạ xuống phía dưới. Đây là một mảnh dược điền phương viên co nghìn dặm, trong đó sinh trưởng vô số tiên dược. Dược điền vị trí trung ương, có một tòa cao sơn, dưới chân núi chảy ra một đạo tiên tuyền. Trong vòng nghìn dặm tiên dược chính là dựa vào tiên tuyền mà duy trì sinh trưởng. Dương Lăng hạ xuống trung ương dược điền, chung quanh lập tức xuất hiện chín vị thiên tiên. Trong đó một người hỏi, ngươi là đệ tử mới tới phụ trách dược điền sao? Vâng. Dương Lăng đem ngọc giản xuất ra, đây là chứng minh thân phận hắn gì đó. Thiên tiên tiếp nhận đến nhìn thoáng qua, gật đầu, trả lại ngọc giản, nói rằng dược điền tổng cộng do 10 đệ tử trông coi. Ngươi phải làm là mỗi một canh giờ dùng tiên thuật vận chuyển tiên tuyền tới tắm cho dược điền. Dương Lăng trong lòng cười nhạt. Hắn cũng biết tiên tuyền này kỳ thực là sau khi tiên tinh hòa tan khai thành. Một giọt tiên tuyền trọng đạt 100.000 cân. Vì thế tới công tác dược điền kỳ thực khổ cực không gì sánh được. Tử quan môn vì thế phải phái 10 tên đệ tử đến đây công tác. Đó là bởi vì một người không có khả năng hoàn thành công tác khổ cực như vậy. Ánh mắt Dương Lăng chậm rãi từ trên người chính vị thiên tiên đảo qua. Chính thiên tiên này đều là lục thất cấp chí tiên, thực lực 300-400 phương. Cũng không có một người nào là đối thủ của hắn. Ta đến đây tới chẳng biết các ngươi làm cái gì? Dương Lăng hỏi. Nghe nói thiên tiên này cả giận thế nào? Ngươi có nghe chăng? Dương Lăng hắc hắc cười, cũng lười nhiều lời, trong tay nâng lên trảm tiên hồ lô. Tử kim sắc hồ lô quay tròn vừa chuyển, phóng xạ ra hàng tỷ sát quang, khiến trên mặt chính vị thiên tiên đều biến sắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 690. Lăng hư môn xâm lấn. Trảm tiên hồ lô uy sát, khiến chính vị thiên tiên đều minh bạch. Nếu là chọc giận người trước mắt, bọn họ mạng nhỏ chắc chắn khó giữ được. Tay nâng hồ lô, Dương Lăng lạnh lùng hỏi mấy vị, chẳng biết chuyện tưới tắm này hẳn là do ai đi làm. Chính thiên tiên hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu, chính người thứ nhất nói chuyện mở miệng nói, việc tưới tắm do chúng ta chính người đi làm. Dương Lăng gật đầu cười nói, làm phiền rồi. Thu hồi trảm tiên hồ lô, nghênh ngang bay lên sơn lĩnh lưu thủy tiên tuyền. trên núi kiến tạo một tòa cung điện không lớn, là địa phương bình thường 10 người tu luyện. Dương Lăng không khách khí chiếm vị trí tốt nhất bắt đầu tu luyện. Tuy nói tiến nhập Tử Quan Môn, nhưng hắn không dự định thật vì Tử Quan Môn cống hiến cái gì. Hôm nay muốn làm là để thăng bản thân thực lực. Ngoài điện chính vị thiên tiên, chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp thu hiện thực này, ai cũng không dám nhập điện gặp xui xẻo. Dương Lăng được thanh tĩnh, bắt đầu tu luyện. Từ lúc ngưng tụ tứ trọng hỗn nguyên, mở linh đài, Dương Lăng thần hóa kinh lạc cũng biến hóa trở thành hỗn nguyên kinh lạc. Lực lượng trong tứ đại lĩnh vực ngưng tụ thành hỗn nguyên đại lực tiến nhập trong linh đài. Linh đài lực lượng này tiếp tục đã thông hỗn nguyên kinh lạc trong cơ thể Dương Lăng. Theo hỗn nguyên kinh lạc không ngừng đã thông, Dương Lăng hình thần lại càng viên mãn, thực lực cũng sẽ nhanh đề thăng. Bất quá, hỗn nguyên đại lực tăng trưởng cùng tứ đại lĩnh vực có liên quan. Tiểu thần giới, chân nhân lĩnh vực, thiên thánh lĩnh vực, tinh cảnh. Tứ đại lĩnh vực này còn không có đạt được hoàn thiện, do đó gây trở ngại linh đài thế giới viên mãn. Dương Lăng linh đài thế giới siêu việt hơn cửu phẩm linh đài, trên thực tế đã đạt được lục phẩm linh đài trình tự. Cửu phẩm linh đài là chỉ linh đài sơ ấp, không có sinh linh tồn tại bát phẩm linh đài. Dựa theo tâm niệm tu sĩ cải tạo linh đài thế giới, làm ra sơn hà hải lục vân vờ thất phẩm linh đài, thì nhập trú sinh linh, thành lập sơ bộ thế giới quy tắc, có thể tạm thời khiến thân thể cùng linh đài hợp nhất lục phẩm linh đài, thì phải thành lập luân hồi. Dương Lăng trong tu di niết bàn có luân hồi chi bàn tồn tại, bởi vậy đã đạt được lục phẩm linh đài trình tự. Bất quá tu di thế giới khi viên mãn có thượng thượng khiếm khuyết. Loại khiếm khuyết này nguyên do tứ đại lĩnh vực không viên mãn. Cho nên Dương Lăng lúc này muốn làm đó là viên mãn tứ đại lĩnh vực. Đối với tứ đại lĩnh vực, Dương Lăng tương đối quen thuộc chân nhân lĩnh vực. Ký ức nói cho hắn biết, chân nhân lĩnh vực tổng cộng có tứ đại trình tự, mà hắn chân nhân lĩnh vực mới là tầm thứ nhất mới bắt đầu. Muốn viên mãn chân nhân lĩnh vực, nhất định phải cung cấp đại lượng chân lực. Đồng thời, đối với tâm tính Dương Lăng lĩnh ngộ cũng có yêu cầu. Cho nên, chân nhân lĩnh vực này viên mãn cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Muốn viên mãn chân nhân lĩnh vực chỉ có mượn bàn cổ phân thân. Dương Lăng nghĩ xong, liền niệm động cùng bàn cổ phân thân trong bàn cổ giới có điều cảm ứng. 18 cụ bàn cổ phân thân đều đã bị Dương Lăng thi triển thủ đoạn thành phân thân của hắn. Bọn họ tiếp mệnh lệnh, lập tức đột phá đại thiên, xuất hiện ở tam thanh đại thế giới. Bực này bàn cổ phân thân, từ lúc được Dương Lăng truyền thụ công pháp tu luyện, bản thân thực lực đạt được trình độ bất khả tư nghị. Mỗi một tôn bàn cổ phân thân đều có tu vi chí ít ngọc phẩm linh đài thiên tiên. 18 tôn bàn cổ phân thân khí thế quá mạnh mẽ. Trên một đường, cư nhiên không có gặp phải ngăn cản. Rất nhanh tìm được phương vị Dương Lăng. 18 tôn bàn cổ phân thân hóa thành 18 đạo quang hoa, bay vào trong đại điện. Được Dương Lăng thu hút trong chân nhân lĩnh vực. Dương Lăng chân nhân lĩnh vực ngang dọc 36 vạn dặm. 36 vạn dặm một mảnh đại địa, trên đại địa có chim bay cá nhảy, có sơn hà hải xuyên. Chỉ bất quá, việc này đều là hư ảnh cũng không phải là thực thể. Hiện tượng này cùng trong tinh cảnh toàn bộ tinh thần đều cùng loại là hư ảnh. Chỉ cần đem tinh thần thực thể hóa, là có thể đề thăng tinh cảnh uy lực. 18 tôn bàn cổ phân thân tiến nhập chân nhân lĩnh vực, lập tức bắt đầu thả ra bổn nguyên đại chân lực. Cùng lúc đó, đại địa chân nhân giới cũng bắt đầu hấp thu chân lực này, đem lực lượng dời đi tới cây cỏ hoa một trên đất đá cát, khiến cho thực thể hóa thế giới này. Dương Lăng có thể rõ ràng cảm giác được chân nhân lĩnh vực phát sinh thực lực đang từ từ tăng cường. Trong núi tu luyện, chẳng biết năm tháng, đảo mắt 10 năm thời gian trôi qua. Dương Lăng chân nhân lĩnh vực có 1/10 ngưng tụ thành thực thể. Biến hóa này có thể khiến thực lực Dương Lăng tăng lên cực lớn. Có thể khiến hỗn nguyên đại lực từ 800 phương đề thăng tới 1800 phương. Chân nhân lĩnh vực cá biệt bất đồng. Nếu như Dương Lăng có thể đem lĩnh vực này hoàn toàn thực thể hóa thì có thể mở khối đại địa thứ hai. Cứ vậy lại suy, Dương Lăng nếu có thể cung cấp đủ thực lực tối đa có thể mở 3000 khối đại địa. 10 năm thời gian, Dương Lăng chưa ra đại điện một bước. Chuyện tình dược điền hoàn toàn do chính tên thiên tiên khác làm lụng vất vả. Trong linh đài thế giới tử quan bi, chữ số trên mặt đã có cải biến. Cấp bậc trung lưu đệ tử, chức vị trong co dược điền, lực lượng 1800 phương linh đài lực lượng, thực lực thứ bậc 30.3320 vị. Vừa nhận tin tức này, có thể khiến Dương Lăng không khỏi cười khổ. 10 năm khổ tu, linh đài lực lượng lại xếp hạng sau 30 vạn danh. Hơn nữa đây là còn gần bài danh bên trong tử quan môn. Nếu là tiến nhập toàn bộ tam thanh đại thế giới, tiên nhân so với hắn cường đại hơn, số lượng lại càng thêm khổng lồ.